Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, bàn đạp Bạch Diệc Phi. Hừm, Điền Ngôn minh bạch, nghe xong Bạch Thuấn, Điền Ngôn khẽ vuốt cằm, tay xẹt qua sợi tóc, cúi đầu bắt đầu suy tư lên thẻ đánh bạc vận dụng. Những chủ mã này Tần Quốc không đáng kể. Không có nghĩa là nàng cái này sứ thần có thể tùy ý đưa đi. Nàng có thể tranh thủ ít nhiều lợi ích, đối với Hàn Quốc tạo thành ít nhiều ảnh hưởng, về nước chịu đến phong thưởng liền sẽ có bao nhiêu. Đương nhiên, coi như đổi lấy lợi ích thiếu điểm, hoặc là không có đổi được, cũng sẽ không có chuyện gì. Hàn Quốc đã lật không dậy ngọn gió nào sóng tới. Điền Ngôn làm tần sứ đi Hàn Quốc chính là làm ba ba. Trước hướng về Yến quốc cùng Triệu quốc Cam La mới thật sự là lấy sứ giả thân phận đi du thuyết cùng thiết lập quan hệ ngoại giao minh ước. Đúng, tìm biết hát sơn ca nông dân. Đến thời điểm, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với Điền Ngôn mở miệng nói, Hàn Đình nghe lâu tà âm, không biết Hàn Vương đến thời điểm chắc chắn sẽ thổ huyết. Điền Ngôn nghe xong Bạch Thuấn đề nghị, lộ ra vẻ tươi cười, nói, cho tới biết hát sơn ca nông dân, thân là người nông gia, tìm một người như vậy vẫn rất đơn giản. Đối với Bạch Thuấn chắc chắn sẽ mượn cơ hội này đến tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nông gia kinh mạch. Điền Ngôn không lo lắng chút nào, nếu là Bạch Thuấn thật muốn biết, trực tiếp hỏi nàng. Nàng ngay lập tức sẽ đem tất cả liên quan với nông gia sự tình nói cho hắn biết. Điểm ấy hai người cũng ngầm hiểu ý. Sau 5 ngày, hai đội xe ngựa đồng thời từ Hàm Dương Thành xuất phát. Một đội là đi tới Triệu quốc Cam La, một đội là đi tới Hàn quốc Điền Ngôn. Hàm Đan vùng ngoại ô, Triệu Vương tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp Cam La một bên khác Tân Trịnh. Hàn quốc Đô Thành biết được tần sứ đến Hàn Vương cũng mang theo một đám đại thần tiến hành nghênh tiếp. Triệu Vương bên kia chỉ là biểu thị tôn trọng cùng lễ nghi, mà Hàn Quốc bên này nhưng chỉ có thật nhận sợ cung nghênh tần sứ vào Hàn. Xe ngựa vừa dừng lại, Hàn Vương nháy mắt, sau lưng văn võ quan viên dồn dập hướng về khung xe bái nói. Hàn Vương thật sự là đa lễ. Tại hạ bất quá là chỉ là sứ giả, làm sao có thể để Hàn Vương tự mình nghênh tiếp. Điền Ngôn hờ hững thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. Hàn Vương nghe vậy trên mặt biến đổi, âm thanh này lanh lảnh non nớt, để hắn muốn lên trước tới Hàn Quốc Cam La. Khó nói lần này tới tần sứ lại là một đứa bé con. Bên cạnh đi theo bồi bàn vén rèm xe lên, Hàn Quốc văn võ trong triều vừa nhìn, ngồi quả nhiên là một đứa bé con. Chỉ bất quá lần trước Cam La chí ít nam tính, hơn nữa cũng có 10 tuổi, lại càng là danh tướng Cam Mậu về sau, mà lần này cái này. Không chỉ là cái nữ đồng, tuổi tác nhìn qua cũng chỉ có 5, 6 tuổi, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn chính là yếu đuối chi tượng, lại càng là hạng người vô danh. Cổ đại sớm nhất, nổi tiếng nhất thần đồng gọi là Hạng Thác. Vị này thần đồng ở 7 tuổi thời điểm bị Khổng Tử cho rằng lão sư dạy, bị hậu thế xưng là Thánh Công, vốn là chuẩn bị gọi là Thánh Sư. Chỉ bất quá vì là khác biệt với Bạch Thuấn, liền đổi thành Thánh Công. Nói cách khác, sớm nhất thần đồng đều là 7 tuổi nghe tên. Bây giờ vị này nữ đồng dĩ nhiên lấy nhỏ hơn Chi Linh đi xứ Hàn Quốc, sợ không phải muốn ở trên sách sử lưu lại một bút. Nói cách khác, sớm nhất thần đồng đều là 7 tuổi nghe tên. Bây giờ vị này nữ đồng dĩ nhiên lấy nhỏ hơn Chi Linh đi xứ Hàn Quốc, sợ không phải muốn ở trên sách sử lưu lại một bút. Chỉ tiếc, cái này một số đối với bọn hắn Hàn Quốc tới nói, tuyệt đối là vô cùng thê thảm một bút. Còn tần sứ xuống xe ngựa, quả nhân đã ở Hàn Đình chuẩn bị kỹ càng yến hội. Vì là tần sứ đón gió tẩy trần, Hàn Vương tiến lên một bước, không dám chút nào bởi vì Điền Ngôn tuổi tác cùng giới tính có bất kỳ kỳ thị. chắp tay nói, Hàn Vương chẳng lẽ không phải ở làm khó dễ tại hạ. Điền Ngôn ngồi trong xe ngựa y nhưng bất động, liếc một chút Hàn Vương, nhàn nhạt nói, Hàn Vương nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức phát hiện vấn đề. Xe ngựa độ cao đều sắp theo kịp Điền Ngôn thân cao. Nếu như không có đồ vật dẫm lên, lấy tần sứ cái kia nhìn như yếu đuối mong manh thân thể, nhất định sẽ trực tiếp té xuống. Người đến, nhanh đi nắm cái đạp ghế nhỏ tới. Hàn Vương hướng bên cạnh bồi bàn hạ lệnh hô, nói cũng không dám để Hàn Vương đợi lâu. Quan Hàn Vương phía sau vị kia hồng y tướng quân lưng hùm vai gấu, không bằng tạm thời cho nói là một đạp chân làm sao. Điền Ngôn lên tiếng ngăn cản Hàn Vương cử động, nhìn về phía Hàn Vương phía sau Cơ Vô Dạ bên cạnh Bạch Diệc Phi, nói, câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, không khí chung quanh liền trong nháy mắt lạnh rất nhiều, nguyên bản thanh âm cũng một hồi yên tĩnh lại. Huyết y hầu, còn lo lắng cái gì? Không nghe tần sứ nói sao? Yên tĩnh mấy hơi thở về sau, Hàn Vương lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Bạch Diệc Phi, cau mày quát lớn, Hàn Vương vì bảo vệ ở Hàn Quốc, bảo vệ vương vị cùng tính mạng, liên xưng thần tiến cống loại này nhục nước mất chủ quyền sự tình cũng làm ra đến. Hiện tại bất quá là để thuộc hạ đi làm ra đạp ghế nhỏ, như thế nào lại có nửa phần do dự? Điền Ngôn chính là nhìn rõ ràng điểm này, cho nên nàng minh bạch, ở Hàn Quốc chuyến này, nàng có thể muốn làm gì thì làm. Rất đơn giản, Hàn Vương đã bị phòng tuyến cuối cùng cũng để lộ ra đến. Ở cái kia phòng tuyến cuối cùng bên trên 1.4 tất cả mọi chuyện, nàng đều có thể làm. Tỷ như hiện tại, để vị kia chỉ huy Hàn quân Phạm Tần tướng lĩnh cho nàng làm đạp chân đồ vật. Đúng, Bạch Diệc Phi ứng một tiếng, đi tới bên cạnh xe ngựa, thật sâu xem Điền Ngôn một chút, nửa quỳ tới đất bên trên, cúi người xuống, đa tạ vị tướng quân này. Điền Ngôn nhàn nhạt liếc Bạch Diệc Phi một chút, nhất cước dẫm nát hắn đọc thượng, hạ xe ngựa, sau khi xuống xe, Mai Tam Nương lập tức hộ vệ đến Điền Ngôn bên người. Như vậy, tần sứ đi. Hàn Vương thấy Điền Ngôn không tiếp tục làm khó dễ, thở một hơi, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.